chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158 Thượng Quan Nguyệt Nhi bị Lam Giặc Dương oanh xuống xe. Chương 158 Thượng Quan Nguyệt Nhi bị Lam Giặc Dương oanh xuống xe. Tư Đồ Phong khóe miệng gợi lên một mặt tà ác ý cười, nói, tối hôm qua kia ly nước trái cây ta cũng uống. Sau đó tối hôm qua ta vẫn luôn cùng Trần Thanh Thanh đãi ở bên nhau. Người nói đi, Lam Giặc Dương cơ hồ đều không cần đoán. Sẽ biết, mẹ nó. Hắn tối hôm qua sở kế hoạch hết thầy. Nếu toàn bộ đều vì cái này hỗn cầu làm áo cưới, lúc này chỉ sợ càng khó chia rẽ bọn họ, hắn nổi giận. Mắng, Tư Đồ Phong, người tên hỗn đản này. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Lam Giặc Dương, những lời này hẳn là dùng để mắng ngươi. Ta không biết từ khi nào ngươi mới bắt đầu biến thành như vậy. Ngươi loại này hành vi quá làm người trơ trẽn, trước kia hắn. Cũng không phải cái dạng này, khi đó. Bọn họ vẫn là thực tốt huynh đệ. Hết thảy, đều là bởi vì Lam Hình Dư chết, mới phát sinh thay đổi, kỳ thật hắn trong lòng thực không muốn hắn biến thành hiện tại cái dạng này. Chính là sự tình đã phát triển trở thành như vậy, ai đều không thể thay đổi, Lam Giặc Dương tức giận đến phát cuồng. Trực tiếp xông lên phía trước, liền cho hắn một quyền, Tư Đồ Phong sớm có phòng bị. Lưu loát tránh thoát, Lam Giặc Dương lại lần nữa tiến công. Chỉ chốc lát sau hai người liền đánh thành một đoàn, mà lúc này, cửa trường đã vây quanh không ít người. Có nữ sinh nhìn đến cửa trường có người đánh nhau. Truyền ra từng đợt tiếng thét chói tai, Cố Nam Tích từ trường học đi ra. Vội tiến lên ngăn cản nói. Đừng đánh, trường học nhân viên an ninh muốn tới, đang ở vặn đánh chúng hai người mắt điếc tai ngơ, Cố Nam Tích. Tiến lên can ngăn, lại bị hai người cấp đẩy ra, bất đắc dĩ. Đành phải đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Trần Thanh Thanh phía trước hoàn toàn là trợn tròn mắt, cư nhiên một lời không hợp liền đấu võ. Lúc này phản ứng lại đây, vội khuyên nhủ, đều đừng đánh, tính, chuyện này như vậy bóc quá đi. Lam Giặc Dương vừa nghe sự tình còn có xoay ngược lại đường sống. Vội trợ tay. Tư Đồ Phong cũng không phải thật muốn cùng hắn đánh nhau. Cũng dừng tay, ngoài miệng lại không buông tha người. Hắn nói, Lam Giặc Dương, Trần Thanh Thanh đã là nữ nhân của ta. Ta khuyên ngươi về sau vẫn là không cần lại trêu chọc nàng. Hắn tăng thêm, nữ nhân, hai chữ. Làm người nhịn không được phán đoán hết bài này đến bài khác. Những lời này trực tiếp đem Lam Giặc Dương mới vừa tắt sớt hỏa lại một lần cấp bậc lửa. Hắn lại muốn động thủ, bị Cố Nam Tích ngăn ở trung gian nói. Lam Giặc Dương, liền tính ngươi bị Islam học viện khai trừ rồi, nhưng hẳn là còn nhớ rõ Islam nội quy trường học đi. Vô luận là ngoại giáo vẫn là bổn giáo người ở Islam cửa trường ẩu đả, đều sẽ bị trường học trừng phạt đến nỗi trừng phạt phương thức. Hắn không cần phải nói. Mọi người đều hiểu, Lam Giặc Dương trong lòng nghẹn khuất cực kỳ. Nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, mở cửa xe ngồi trên đi, phát động động cơ, đem xe phi giống nhau tốc độ khai đi ra ngoài, khai ra hiểu rõ thật xa lúc sau. Mới phát hiện, bên cạnh ghế phụ ngồi một người, hắn hoảng sợ, đột nhiên giẫm trụ phanh lại, Thượng Quan Nguyệt Nhi, người như thế nào ở chỗ này? Thượng Quan Nguyệt Nhi khóe môi lộ ra một mặt mê người mỉm cười tới. Hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Lam Giặc Dương, người không phải thật sự thích Trần Thanh Thanh đi. Lam Giặc Dương nhíu mày nói. Người muốn nói cái gì? Ta hoài nghi ngươi đã biết Trần Thanh Thanh thân phận bối cảnh. Mới có thể như vậy thượng vội vàng truy nàng. Đúng không? Thượng Quan Nguyệt Nhi, người nói hưu nói vượn cái gì? Hắn giận dữ hết, trong lòng mục đích bị vạch trần, làm hắn cảm thấy nan kham. Hắn dùng phẫn nộ tới che giấu đáy lòng kinh hoàng, Thượng Quan Nguyệt Nhi cười nói. Ta nói cái gì ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng, ta suy nghĩ thật lâu, cũng tra xét thật lâu, mới biết được này đó. Cố Nam Tích là nhìn chúng Trần Thanh Thanh mỹ mạo, mà ngươi là nhìn chúng Trần Thanh Thanh phía sau gia đình bối cảnh. chỉ có Tư Đồ Phong mới là đối nàng thiệt tình, như vậy tưởng tượng. Đào cảm thấy Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh thật đúng là như là trời sinh một đôi. Như là thiên chú định giống nhau, mà Cố Nam Tích cùng Lam Giặc Dương chú định bị pháo hôi, nàng nói. Lam Giặc Dương, Trần Thanh Thanh có, ta cũng có a, nàng không có, ta cũng có đâu, không bằng, người đổi một mục tiêu. Nàng nói Trần Thanh Thanh có, là chỉ thân phận của nàng bối cảnh, mà nàng không có, là chỉ nàng dung mạo, nàng biết Lam Giặc Dương cũng không có gặp qua Trần Thanh Thanh chân thật dung. Mạo, thuần túy là hướng về phía nàng phía sau quyền thế đi, nàng cũng không có tra ra Lam Giặc Dương. Có phải hay không biết Trần Thanh Thanh thân ra bối cảnh? Nàng chỉ là trải qua một chút sự tình, chính mình trinh thám ra tới, Lam Giặc Dương trước kia bạn gái đều là đại mỹ nữ. Có thể thấy được hắn cũng là cái nhan khống, không có khả năng sẽ coi trọng Trần Thanh Thanh như vậy bình phàm nữ hài tử. Cho nên nếu không phải trong lúc vô ý đã biết nàng phía sau quyền thế, hoàn toàn nói không thông hắn vì cái gì phải tốn như vậy nhiều tâm tư muốn được đến Trần Thanh. Thanh Thượng Quan Nguyệt Nhi, ta đối với ngươi không có hứng thú, lập tức cút cho ta đi xuống. Thượng Quan Nguyệt Nhi sửng sốt, nghi hoặc nói, không phải đâu, lớn như vậy một vị mỹ nữ, đưa tới cửa đều không cần. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói tiếp. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi ở truy Trần Thanh Thanh trong quá trình đối nàng sinh ra hảo cảm, đó là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ, ta nói cuối cùng một lần. Lan, Thượng Quan Nguyệt Nhi chạm vào một cái mũi hôi, vẻ mặt nghẹn khuất bị Lam Giặc Dương từ trên xe hoành xuống dưới, ni ma. Nàng ở kinh thành rõ ràng là chúng tinh phủng nguyệt nhân vật. Bao nhiêu người thượng vội vàng nịnh bợ nàng. Nàng đều không vui, như thế nào tới Vân Thành cái này phá địa phương, liền nơi trốn vấp phải trắc trở thật mẹ nó đủ rồi. Ở ven đường ngăn cản một chiếc xe taxi, về tới trường học, thẳng đến ký túc xá mà đi, một hồi tới, liền nhìn đến trong ký túc xá, Trương Phương Phương cùng cái cá chết giống nhau nằm ở trên giường, nàng tức giận nói. Ban ngày ban mặt, ngủ cái gì giác, trong ký túc xá như vậy dơ. Cũng không biết quét tước một chút. Trương Phương Phương mặc kệ nàng, nhưng nàng lại không chịu buông tha nàng. Trực tiếp đi qua đi xốc lên nàng chăn. Cả giận nói, lên, có nghe thấy không? Ta làm ngươi lên quét tước vệ sinh. Trương Phương Phương khí đến. Thượng Quan Nguyệt Nhi, ta lại không phải ngươi mời đến bảo mẫu. Ngươi có cái gì tư cách làm ta lên quét tước vệ sinh? Cảm thấy dơ chính ngươi quét tước à? Đây là Trương Phương Phương lần đầu tiên đuổi kịp Quan Nguyệt Nhi tranh luận. Hoàn toàn là bởi vì tâm tình không tốt, đặt ở trước kia, nàng nào dám đối vị này kinh thành tới đại tiểu thư nói như vậy. Chẳng qua là cảm thấy, nàng hiện tại nhân sinh đã biến thành như vậy. Không sao cả, bất chấp tất cả đi. Thượng Quan Nguyệt Nhi bị nàng tranh luận, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ni ma nàng hiện tại trở nên liền chỉ A Miêu A Cẩu đều có thể tùy ý cùng nàng tranh luận đúng không? Nàng trong lòng vốn dĩ liền có khí. Lúc này Trương Phương Phương trực tiếp thành nàng nơi chút giận. Nàng thở phì phì xông lên đi đem nàng từ trên giường kéo lên. Phẫn nộ nói, lập tức cho ta đem trong ký túc xá quét tước sạch sẽ. Nghe thấy được không có? Trương Phương Phương vốn dĩ liền cả người vô lực. Lúc này bị nàng mạnh mẽ từ trên giường kéo lên, trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất, cười khổ nói, Thượng Quan Nguyệt Nhi, chớ chọc ta, ta sinh bệnh, cả người vô lực thiếu cho ta tìm lấy cớ, lập tức lên đem ký túc xá cho ta quét tước sạch sẽ. Nàng càng là không muốn, nàng liền càng muốn khi dễ nàng, Trương Phương Phương bất đắc dĩ. Đành phải chống đỡ mép giường, từ trên mặt đất đứng lên. Khập khiễng đi buồng vệ sinh lấy cây lau nhà. Thượng Quan Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm nàng đi đường tư. Thế, đáy mắt hiện lên một tia hồ nghi, nàng nói. Trương Phương Phương, ta xem ngươi không phải sinh bệnh đi. Như vậy đi đường, chẳng lẽ là bị nam nhân thượng? Trương Phương Phương cả người cứng đờ. Nhíu mày nói, Thượng Quan Nguyệt Nhi, ngươi không cần thật quá đáng. Được rồi, mau đi quét tước vệ sinh đi. nàng chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không có xác thực chứng cứ. Hơn nữa liền tính thật là như vậy lại quan nàng chuyện gì? Bất quá thuận miệng hỏi một chút thôi, nhưng này thuận miệng vừa hỏi. Lại chọc chúng Trương Phương Phương chỗ đau. Nước mắt không tự giác chảy xuống dưới, Thượng Quan Nguyệt Nhi lại đem lực chú ý chuyển rời đến Trần Thanh Thanh trên giường, tức giận đem nàng trên giường chăn đều còn tại trên mặt đất. Hung hăng dẫm lên hai chân, nàng nhưng không quên. Lần trước Trần Thanh Thanh vừa trở về liền đem nàng khăn trải giường cùng chăn đều ném tới trên mặt đất, hại nàng bị Tư Đồ Kiệt đuổi ra Tư Đồ gia lúc sau. Trở lại ký túc xá, tìm đã lâu mới ở trong góc tìm được chính mình chăn, đãi Trần Thanh Thanh ở cửa trường lấy Trương Phương Phương sinh bệnh yêu cầu chiếu cố nàng lý do, cự tuyệt cùng Tư Đồ Phong cùng nhau về nhà lúc sau. Trở lại ký túc xá, liền thấy chính mình chăn bị còn tại trên mặt đất, mặt trên còn có mấy cái dấu chân, mà Trương Phương Phương chính khập khiễng. Hai mắt rưng rưng kéo mà Thượng Quan Nguyệt Nhi, đang ở dùng nàng máy tính, mang theo tai nghe nghe âm nhạc, vẻ mặt thích ý bộ dáng, liền nàng đã trở lại cũng không nghe thấy, nàng thiếu chút nữa không tức giận đến phát cuồng. Thượng Quan Nguyệt Nhi, là ai làm ngươi đụng đến ta đồ vật? Nàng gầm lên giận dữ, đem Thượng Quan Nguyệt Nhi hoảng sợ, bắt lấy tai nghe sau. Tức giận nói, là ngươi trước ném xuống ta chăn, có đi mà không có lại quá thất lễ. Nì ma, kìa ai làm ngươi chạm vào ta máy tính, dùng dùng mà thôi sao, đến nỗi sinh lớn như vậy khí. Nì ma ngươi còn có lý đúng không? Trương Phương Phương đều sinh bệnh, ngươi còn làm nàng quét thước vệ sinh. Chính ngươi như thế nào không đi làm, từ lúc bắt đầu chính là nàng làm a, làm như vậy có cái gì không đúng sao? Trần Thanh Thanh bị nàng cấp khí cười, lời nói đều không nghĩ nói, đem chăn nhặt lên tới thay đổi giường chăn bộ, sau đó đi đoạt lấy khóa Trương Phương Phương trong tay cây lau nhà. Nói, Phương Phương ngươi đi nghỉ ngơi, ta tới làm. Trương Phương Phương lau một phen nước mắt. Nói, không có việc gì, ta có thể làm, nghe lời, đi nằm. Trần Thanh Thanh ngữ khí lộ ra hoàn toàn không có thương lượng đường sống. Trương Phương Phương bất đắc dĩ, chỉ có nghe lời nằm tới rồi trên giường, lại khôi phục phía trước trầm mặc. Trần Thanh Thanh đem ký túc xá vệ sinh làm xong khi trời đã tối rồi, nàng tính toán đi trường học bên ngoài cấp Trương Phương Phương mua điểm ăn. Chính mình cũng thuận tiện đem bữa tối cấp giải quyết, đang muốn ra cửa. Hoa Mộ Niên liền tìm tới cửa tới, khi đó Trần Thanh Thanh đang ở lấy tiền lẻ. Là Thượng Quan Nguyệt Nhi khai môn, vừa nhìn thấy Hoa Mộ Niên, nàng liền trước mắt sáng ngời, hảo một cái hoa mỹ nam. Này Vân Thành là chuyên môn sản soái ca địa phương sao? Đi rồi một cái lại tới một cái, đều con mẹ nó lớn lên như vậy soái, nàng thân thiết cùng hắn chào hỏi. Hải, soái ca, xin hỏi ngươi tìm ai? Hoa Mộ Niên thấy nàng, sửng sốt trong chốc lát, nói, ngươi là Thanh Thanh tân bạn cùng phòng sao? Ta tới tìm Trần Thanh Thanh, lại tìm Trần Thanh Thanh, ngoạ tào, liền không có một cái là không tìm Trần Thanh Thanh sao? Buổi sáng Cố Nam Tích tìm Trần Thanh Thanh, buổi chiều Lam Giặc Dương tìm Trần Thanh Thanh, đến buổi tối cư nhiên còn có người tìm Trần Thanh Thanh. Thật là đủ rồi, Trần Thanh Thanh lấy hảo tiền lẻ. Nghe thấy cửa thanh âm, đi tới vừa thấy là Hoa Mộ Niên. Nàng hỏi, Hoa Mộ Niên, người như thế nào lúc này lại đây? Hoa Mộ Niên nhíu mày nói, người còn nói, đánh ngươi điện thoại cũng không tiếp, ta tìm ngươi có chính sự đâu. Ngoặc kép, hết chương.